Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 868, 868, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Bạch Tố Y và Bạch Tư Yên cũng đã đến quân đoàn Bạch Hổ. Chị họ, tác phong nhanh lên một chút đi. Nếu không anh rể có thể đã bị bắn chết rồi đấy. Ồ không, có lẽ bây giờ anh ta đã chết rồi. Bạch Tư Yên cố tình chọc tức Bạch Tố Y, khuôn mặt không giấu được nụ cười hả hê. Bạch Tư Yên, nói như thế nào thì Lâm Thiệu Huy cũng là anh rể của cô. Cho dù các người xúc phạm anh ấy như thế nào, anh ấy đều bỏ qua cho các người. Bây giờ cô lại lấy oán trả ơn cười trên nỗi đau của người khác. Cô có còn là người không? Bạch Tố Y điên cuồng giống lên. Nhưng bước chân của cô không thể không tăng tốc. Hai mắt cô đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt. Lâm Thiệu Huy, đừng chết. Vì em, cầu xin anh đừng chết. Em sẽ lập tức đưa anh về. Anh rể, Bạch Tư Yên nở nụ cười khinh thường. Chỉ là một tên bất tài mà cũng xứng làm anh rể sao? Và nếu ngay từ đầu Lâm Thiệu Huy không tọc mạch thì gia đình họ đã thống trị nhà họ Bạch ở Nam Lộc từ lâu rồi. Tên khốn đó phá hỏng biết bao nhiêu chuyện tốt của người ta. Có chết cũng không hết tội. Giờ đây, cô ta mong mỏi Lâm Thiệu Huy chết thảm trong tay Bạch Hổ. Sau đó Bạch Hổ sẽ lấy đi toàn bộ tài sản của Bạch Tố Y. Dù không lấy được gì nhưng Bạch Tư Yên rất vui khi thấy họ xui rủi như vậy. Chờ đi Bạch Tố Y, sẽ sớm có chuyện thú vị xảy ra thôi. Bạch Tư Yên cười nham hiểm. Bởi vì cô ta đã biết từ lâu rằng cho dù Bạch Tố Y giao hết tài sản cho mình, Bạch Hổ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Lâm Thiệu Huy. Bởi vì Lâm Thiệu Huy đã giết nhóm Bạch Tam Tổ. Điều này tương đương với việc đánh vào mặt Bạch Hổ. Bạch Hổ có thể buông tha cho anh sao? Sở dĩ Bạch Tư Yên trăm phương ngàn kế cố ý đưa Bạch Tố Y đến đây không phải để cứu Lâm Thiệu Huy, mà là để cô nhìn người đàn ông của mình chết trước mắt mình. Dụng tâm này không thể xấu xa hơn được nữa. Đứng lại, ai dám xông vào quân đoàn Bạch Hổ? Lúc này, một chiến tướng một sao đi mua rượu để cùng chúc mừng Lâm Thiệu Huy và Bạch Hổ biến chiến tranh thành tơ lụa thì gặp được hai người đẹp. Nhìn thấy huy chương trên vai đối phương, hai người phụ nữ chợt nhận ra thân phận của đối phương và không khỏi kinh ngạc. Sau đó Bạch Tư Yên lại bắt đầu hả hê. Chị họ, chị quá xui xẻo quá rồi. Bây giờ còn có chiến tướng một sao chặn đường. Sợ là chị không thể nào vào được đâu. Sao có thể cứu chồng mình đây nhỉ? Hết rồi, xong đời rồi. Lâm Thiệu Huy chắc chắn sắp chết rồi. Ha ha, Bạch Tố Y vội vàng bước tới. Cất giọng nghẹn ngào nói. Xin chào, tôi là Bạch Tố Y đến từ Bạch Lạc. Tôi đến đây để gặp chiến tướng Bạch Hổ. Xin ngài cho tôi vào được không? Đồ ngu, Bạch Tư Yên bĩu môi khinh thường. Thầm nghĩ đối phương sẽ nhượng bộ khi cô xưng danh sao? Một cái Bạch Lạc nho nhỏ mà có thể lọt vào mắt của người khác sao? Nhưng mà, ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện đối với Bạch Tư Yên. Sau khi nghe Bạch Tố Y nói xong, chiến tướng một sao đó như gặp phải ma quỷ, như chuột gặp mèo, vội vàng cúi đầu chào. Xin chào phu nhân, mời phu nhân vào trong. Cái gì? Trong khoảnh khắc, cả hai đều nhất thời sững sờ. Phu nhân, tình huống gì thế này? Đây là nhân vật chiến tướng một sao của Việt Nam, nằm ở tỉnh Nam Lộc, cũng có thể coi là một tôn sư cấp cao. Thế mà bây giờ lại kính cẩn nghiêng mình với Bạch Tố Y, nhưng lúc này Bạch Tố Y đang nóng lòng muốn cứu chồng. Cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy. Cô bước nhanh vào bên trong quân đoàn. Cũng không biết vì sao lúc này Bạch Tư Yên lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không bao lâu, bọn họ tiến vào quân đoàn Bạch Hổ. Liền nhìn thấy một bóng người gầy gò, bị một đám binh lính vây ở trung tâm. Giống như cừu nhập bầy sói. Hình bóng đó trong mắt hai người phụ nữ trông thật đáng thương. Đặc biệt, khi họ nhìn thấy huyết hổ và huyết long, Bạch Tố Y và Bạch Tư Yên run lên. Chân của họ bất giác mềm nhũn ra. Chiến thần Long Hổ, chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của Việt Nam, sư phụ của Bạch Hổ. Họ cũng muốn gây bất lợi cho Lâm Thiệu Huy sao? Xong rồi, lần này hoàn toàn xong đời rồi. Lúc này, tiếng cười đắc ý của Bạch Tư Yên lại vang lên. Ha ha ha, ngay cả chiến thần Long Hổ cũng ở đây. Chị họ, xem ra chồng của chị có là thần thánh cũng khó cứu được rồi. Mà khuôn mặt của Bạch Tố Y cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Nhất là khi nhìn thấy chiến thần Long Hổ đang khiển trách Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt ảm đạm. Cô đột nhiên cảm thấy choáng váng. Suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Trên thực tế, chiến thần Long Hổ đang khiển trách Bạch Hổ. Nhưng họ lại thấy là đang khiển trách Lâm Thiệu Huy. Bạch Tố Y loạng choạng chạy tới. Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Bạch Hổ. Khóc lóc van xin. Chiến tướng Bạch Hổ, tôi nguyện ý giao hết tài sản. Xin hãy buông tha cho chồng của tôi. Vừa dứt lời, toàn hiện trường đều im lặng như tờ. Toàn bộ quân đoàn Bạch Hổ đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Khí thế cực kỳ áp chế. Tất cả mọi người, bao gồm cả chiến thần Long Hổ, giờ chỉ cảm thấy kinh hoàng và gần như sợ chết tại chỗ. Bảo vợ của Lâm Thiệu Huy giao tài sản ra sao? Điều này thật điên rồ. Cách chương.